trở lại trước ngày xuất giá. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta đội chiếc mũ sa, bước tới cánh đồng lúa vàng óng ánh như sóng gợn. Trước đó, ta đã gửi thư báo cho quản gia phụ trách ruộng đất. Ông ta hiện đang chờ trên bờ ruộng, dẫn ta đi một vòng và báo cáo tình hình thu hoạch vụ mùa này. Thấy vài nông phu đang bắt sâu trong ruộng, ta liền hỏi, có châu chấu không? Quản gia lau mồ hôi, cung kính đáp, bẩm nhị tiểu thư, đầu tháng này đã phát hiện nhộng non, diệt không xuể, càng lúc càng nhiều. Ta chợt nhớ lại kiếp trước cũng từng gặp nạn châu chấu. Đất đai ngàn dặm bị tàn phá, mùa màng không thu hoạch được hạt nào. Sau đó, ta từng tra cứu sách vở, tìm được không ít cách diệt châu chấu hiệu quả. Ta liền chỉ dạy cho quản gia, hãy chia ruộng thành hai phần, một bên làm ruộng nước, châu chấu không ưa nước, còn nữa, trồng thêm đậu Hà Lan, mè và các loại cây mà châu chấu không thích ăn. Cuối cùng, sai người mua vịt về, tranh thủ khi châu chấu chưa biết bay, để vịt ăn sạch, vịt mập rồi còn có thể bán lấy tiền. Một công đôi việc, được, được, được, nhị tiểu thư quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Lão phu đã nhớ kỹ, quản gia liên tục gật đầu đồng ý, ta lại dặn dò. Những cách này ông cũng có thể nói cho các hộ nông dân khác. Bảo họ chuẩn bị sớm, nếu xảy ra nạn châu chấu, thiệt hại không chỉ dừng lại ở điền sản của ta. Ta ngước mắt nhìn, ruộng đất của ta chỉ hơn 200 mẫu, phía dưới chân núi còn một khoảng ruộng tốt lớn không biết là của ai. Ruộng bên đó là của nhà nào? Ta tiện miệng hỏi, bẩm nhị tiểu thư, đó là của một quản sự họ Tôn. Quản gia thật thà đáp, nghe nói ông ta chỉ là người quản lý thay chủ nhân. Chủ nhà chắc không tiện lộ mặt, ta không truy hỏi thêm, đi dạo một vòng rồi trở về xe ngựa. Xe vừa đi tới một đoạn đường núi, bên ngoài đột nhiên vang lên mấy tiếng hô lớn, xe ngựa bị chặn lại. Phu xe lắp bắp la lên, các người muốn làm gì? Chỉ nghe một tên đàn ông thô kệch quát, để lại tiền mãi lộ, mới được qua đây, bị sơn tặc chặn đường sao? Lòng ta khẽ chấn động, Bách Linh và Vân Tước sợ hãi đến mềm nhũn cả người. Ngã gục trên ghế, lần này ra ngoài ta chỉ mang theo một phu xe và một tiểu đồng. Còn lại đều là nữ nhân yếu đuối. E rằng khó mà thoát thân, ta là người đã xê, hát, ế, tê qua một lần, tin rằng sống xê, hát, ế, tê đều do mệnh. Đối diện với tình cảnh này, ta lập tức trấn tĩnh, ta cất giọng sang sảng ra bên ngoài. Hảo hán, nếu chỉ vì tiền, tiểu nữ xin để lại toàn bộ, chỉ mong các vị đừng tổn thương người nào. Nghe tiếng ta, bọn sơn tặc bên ngoài lập tức xôn xao bàn tán. Trong xe là một cô nương trẻ tuổi, giọng nói này thật dễ nghe, lôi ra ngoài xem thử. Dứt lời, bọn chúng bắt đầu trèo lên xe. Phu xe và tiểu đồng hoảng sợ ngăn cản. Một tên sơn tặc chạy đến bên xe định vén rèm cửa sổ. Bách Linh và Vân Tước sợ đến mức thét chói tai, tay chân cuống cuồng giữ chặt lấy rèm. Giữa lúc hỗn loạn, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết, là giọng của tên sơn tặc vừa hô đòi tiền mãi lộ ban nãy. Kế đó, một giọng nam trầm thấp, mạnh mẽ vang lên, giữa ban ngày ban mặt mà dám chặn đường cướp bóc. Các người còn coi vương pháp ra gì không? Giọng nói này, ta đang mải suy đoán thì nghe thấy bọn sơn tặc chửi rủa om sòm. Tiếp đó là tiếng giao đấu vang dội. Không nhịn được, ta khẽ vén rèm nhìn ra, chỉ thấy một nam nhân tay cầm cây côn khắc rồng đang quyết chiến với năm tên sơn tặc. Cây côn trong tay hắn như dao long thoát ẩn thoát hiện, quét lên quét xuống, khiến bọn sơn tặc không tài nào lại gần, bị hắn đánh cho tan tác. Nam nhân quay người lại, khi ta nhìn rõ mặt hắn thì kinh hãi buông ngay rèm xuống. Là Lục Thiệu Nguyên. Bốn bọn sơn tặc khóc lóc như phụ mẫu chết, vội vàng bỏ chạy, phu xe không ngừng cúi đầu cảm tạ Lục Thiệu Nguyên, lời lẽ đầy cảm kích, đa tạ ân công cứu mạng, ta bất tiện lộ diện, chỉ có thể ngồi ngay ngắn trong xe mà cất lời cảm ơn. Đa tạ đại hiệp ra tay cứu giúp, ân tình này, tiểu nữ suốt đời không quên, ngày sau nhất định báo đáp. Lục Thiệu Nguyên chính khí nghiêm nghị, đáp lại, thấy việc bất bình, ra tay trợ giúp, chẳng qua là chút sức mọn, cô nương không cần để tâm. Tại hạ cáo từ, ta lặng lẽ nhìn qua khe rèm, thấy hắn dẫn theo một người tùy tùng đi sâu vào trong rừng. Không ngờ lại gặp Lục Thiệu Nguyên ở nơi này, nhưng không rõ hắn đến đây vì chuyện gì. Tuy vậy, ta chẳng có thời gian bận tâm tới chuyện của hắn. Những ngày còn lại dành cho ta vốn không nhiều. Thời gian trôi qua, mỗi ngày ta đều bận rộn học tính toán và ghi chép sổ sách. Hễ trong tay có dư tiền, ta lập tức mua thêm ruộng đất và cửa hàng. Ta biết rằng 3 năm sau, các cửa hàng nhỏ ở phố Bạch Thạch sẽ phát đạt. Liền mạnh tay chi tiền mua cả một dãy cửa tiệm sát mặt đường. Nhờ thu nhập từ việc cho thuê cửa hàng và điền sản, ta lại lấy một phần tiền đem cho vay, còn tích trữ không ít vàng. Mỗi ngày mải miết với những việc kinh doanh này, lòng ta cảm thấy thư thái vô cùng. Cách chương.